Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Thứ cách đáy hồ càng ngày càng gần. Lữ Bố Đủ nhìn thấy sắc mặt hắn đổi đổi, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Bất kể bất cứ giá nào, người ta ngã xuống đều sẽ không tiếc. Huống chi là con gái ngươi mệnh, Hoàng Phủ Hạo Thiên song quyền nắm chặt. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng lại không có năng lực phản kháng. Tiên sử là thượng đẳng vị diện tam đại tiên tôn trực tiếp phái xuống. Bọn họ chỉ có ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh phân, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hoàng Phủ Huynh, nếu như có thể, ta sẽ thử đem Vân Vân chất nữ cấp cứu ra, lời của hắn. Kỳ thực liền cùng thối lắm như nhau. Hoàng Phủ Hạo Thiên là tuyệt đối sẽ không tin. Lữ Bố Đủ sẽ vì cứu nữ nhi của hắn, mà cam nguyện thần thức bị hao tổn. Lúc này, Trấn Hải Châu nội, Chu Thuần mấy người sớm đã theo nhập định chung tỉnh lại. Chu Thuần thần thức thủy chung đều bao vây lấy dây lát giới. Nàng chờ đợi Lữ Bố Đủ đem Hoàng Phủ Vân Vân thả ra đi thời khắc đó. Nàng liền lập tức đem những người khác cấp thu vào dây lát giới. Thế nhưng Trấn Hải Châu vẫn hạ xuống. Thẳng đến xung quanh ổn định có chút giảm xuống. Trấn Hải Châu như cũ là không có dừng lại dấu hiệu. Xem ra, ngươi không đáng giá a. Chu Thuần nhìn cách đó không xa cũng là vẻ mặt hoài nghi người. Khẽ cười nói, ai, xem ra thực sự mọi việc cũng là muốn dựa vào chính mình a. Hoàng Phủ Vân Vân nhịn không được buông tiếng thở dài khí, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh vài người. Nàng cũng không phải là không não nữ nhân. Nàng xem Chu Thuần bọn họ lúc này như cũ là không có bất kỳ hoang mang. Chắc là nhất định có cái gì dựa. Chỉ cần chăm chú theo bọn họ, kia đương nhiên là không cần lo lắng cái gì. Đồng thời, Chu Thuần bọn họ lại là không ngừng cho nhau thần thức truyền âm ni, mami. Nên làm cái gì bây giờ? Chu Bảo Bảo cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nhịn không được hỏi, Thuần Nhi, ngươi là có biện pháp nào sao? Quân Ngự Hàn nhìn nét mặt của nàng, cũng là có một chút hoài nghi hỏi. Lữ Bố Đủ đã nói, chỉ cần đứng ở Trấn Hải Châu nội, vậy nhất định là an toàn. Nếu như hắn muốn mượn dùng một nguyên nặng thủy đến đông chết chúng ta, kia nhất định muốn thu trở về Trấn Hải Châu. Tại thời điểm này, ta nhất định có thể câu thông đến dây lát giới, sau đó đem các ngươi cấp thu vào đi. Chu Thuần đem ý tưởng của nàng nói cho Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai người, để cho bọn họ triệt để yên tâm. Ni tiểu nương tử cầu ôm đùi, Quân Diệu Đường hai tay ôm ngực, nháy đáng thương hai mắt, nịnh nọt nói, chờ, không nên phản kháng của ta thần thức là được. Chu Thuần không muốn cùng hắn nhiều hơn giải thích. Đối phó hắn loại này tam bát nam, tốt nhất chính là ngắn gọn sáng tỏ. Không phản kháng, nhất định không phản kháng. Tiểu nương tử vô luận muốn với ta làm gì, ta cũng sẽ không phản kháng. Quân Diệu Đường chỉ nhất kiện áo lót. Vạt áo mở rộng, lộ ra kia tinh tráng lồng ngực. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, không muốn bị đông chết, liền đem y phục mặc hảo. Quân Diệu Đường hắc hắc cười mấy tiếng. Sau đó liền mặc quần áo tử tế, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở một bên, chờ đợi của nàng bảo hộ. Cách đó không xa Hoàng Phủ Vân Vân cũng chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Mặc dù bố biết bọn họ đang nói cái gì, cũng không biết bọn họ có cái gì dựa, thế nhưng cách bọn họ gần một điểm, an toàn tính cũng sẽ cao điểm đi. Lúc này, Tĩnh Hải Châu đã chầm tới phân nửa trở xuống, bên ngoài đã không có chút nào sinh vật, chỉ có chết vắng vẻ một mảnh. Nếu như lúc này bọn họ đứng ở bên ngoài, nhất định có thể cảm nhận được, bên ngoài nhiệt độ đã thấp tới một không thể tưởng ra tình hình. Mà theo Trấn Hải Châu giảm xuống, nhiệt độ còn đang không ngừng rơi chậm lại. Hảo, lãnh, mà Trấn Hải Châu nội, thực lực kém nhất Quân Diệu Đường đã không chịu nổi. Hết chương.